Chương 730, lực lượng tuyệt đối. Chừng 100 cái liên quân mới vừa chạy trốn tới đầu phố, chỉ cảm thấy phía sau một hồi cuồng phong cuốn tới, còn không có lấy lại tinh thần. Một đạo nhân ảnh đứng cô đơn ở phía trước đùa giỡn du nhìn bọn họ, chính là Uchiha Saitama. Liên quân đội ngũ trong nháy mắt dừng bước lại, cách khoảng 100 mét khoảng cách hoảng sợ nhìn Uchiha Saitama. Xong đời, tốc độ của hắn nhanh như vậy, ta xem chúng ta hôm nay là chết chắc, đội phó tuyệt vọng nói rằng. Lúc này không đơn thuần là cái này người đội phó, toàn bộ liên quân tất cả đều ôm ý tưởng giống nhau. Thẳng đến hiện tại bọn họ mới có cảm nhận được cái gì gọi là lực lượng tuyệt đối. Phía trước các liên quân còn cảm thấy đối kháng Uchiha Saitama mấy vạn ảnh phân thân một trong số đó có thể nhẹ nhàng thả lòng thủ thắng. Lúc này bọn họ hồi tưởng lại chính mình phía trước ý tưởng chỉ cảm thấy nực cười không ngớt. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, số lượng có vẻ là như thế vô lực. Đang ở hết thể liên quân sinh lòng tuyệt vọng thời điểm, Hoa Kỳ đội trưởng trong mắt lại lộ ra một cố vẻ điên cuồng, la lớn, mọi người không nên buông tha. Chúng ta còn không có thua không có bại, hết thể liên quân đều ngẩn ra, hoàn toàn chính xác, bây giờ còn chưa có đấu võ, thắng thua còn không có kết quả. Thế nhưng Uchiha Saitama ảnh phân vốn có gìn nghệ gẳng có thể miễn dịch nhận thuật không nói, thân thể lực lượng cũng là mạnh biến thái, động liền người ta bóng dáng đều nhìn không thấy, thế thì còn đánh như thế nào thắng thua còn có hồi hộp sao đội trưởng. Chúng ta là không có khả năng chiến thắng Uchiha Saitama, phốc thử đội phó lời còn chưa nói hết. Một huyết quang hiện ra, trên cổ của hắn xuất hiện một cái sâu đậm lề sách, con mắt trợn tròn chậm rãi ngã xuống. Sau đó đẳng cấp giảm phân nửa xuất hiện tại phụ cận một cái phục hoạt tuyển trong nước. Hoa Kỳ đội trưởng nắm dỉ máu phi tiêu, nhìn chằm chằm Uchiha Saitama, la lớn, ta nói, chúng ta không có bại mọi người, hiện tại liền đem tích phân toàn bộ cho ta, hết thể đội viên đều là sửng sốt, bất quá trong nhấp nháy liền hiểu đội trưởng ngạch ý tứ. Những thứ này liên quân đội viên ở Uchiha Saitama chạy tới phía trước, đều hoặc nhiều hoặc ít từng đánh chết huyền hoa ngoạn gia, bình quân mỗi người cũng đều có thể có 10 vạn tích phân. 10 vạn tích phân tuy là cũng có thể từ hối đoái trong hệ thống mua một ít nhận thuật cùng năng lực, mà giờ khắc này đối mặt Uchiha Saitama, giá trị 10 vạn tích phân năng lực căn bản không đủ nhịn. Thế nhưng, 100 người, bình quân mỗi người 10 vạn, cộng lại 10 triệu tích phân. Giá trị 10 triệu năng lực cũng không giống nhau trong hệ thống cửu vị năng lực giá cả, chính là 10 triệu. Loại đẳng cấp này năng lực tuy là khẳng định không đối phó được Uchiha Saitama bản thể, thế nhưng đối phó Uchiha Saitama một cái ảnh phân thân liền khó nói. Theo từng đạo ánh sáng yếu ớt lóe lên, mỗi cái đội viên đều muốn tích phân của mình đưa cho Hoa Kỳ đội trưởng. Đạo lý mỗi cái đội viên đều hiểu, đều biết lúc này nếu muốn đối phó Uchiha Saitama, cũng chỉ có đem tích phân tụ tập lại. Tích phân đưa cho đội trưởng, bọn hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Thế nhưng đối mặt Uchiha Saitama, những tờ lễ này tâm lý đều cảm giác là lạ. Uchiha Saitama đối phó những thứ này liên quân, phân tán lực lượng của chính mình, trực tiếp ngưng tụ 50.000 cái ảnh phân thân, mà những thứ này liên quân đối phó Uchiha Saitama một cái ảnh phân thân, lại tụ tập khoảng 100 người vô liếng, cái này rõ ràng cho thấy lẫn lộn đầu đuôi. Hoàn toàn ngược lại cử động A Uchiha Saitama lúc này cũng như mày, hắn lúc này chỉ có bản thể 1/1 vạn lực lượng, đối phó 1000 vạn tích phân cấp bậc năng lực, cũng muốn cẩn thận một chút, cụ thể cũng phải. Nhìn xem cái này Hoa Kỳ đội trưởng đổi rốt cuộc là cái gì. Thu đến 1000 vạn tích phân Mỹ quốc đội trưởng càng kích động, nhìn phía Uchiha Saitama hai mắt tràn ngập tơ máu. Uchiha Saitama, ngươi quá cuồng vọng, chỉ dựa vào một cái ảnh phân thân, cũng muốn ngăn cản ta sao? Nói vừa xong. Một cỗ bạo liệt trả cờ dạ phóng lên cao, Hoa Kỳ đội trưởng trên người nhất thời toát ra một cỗ màu xanh biếc hơi nước. Hắn toàn bộ người khí thế đột biến, tóc không gió mà bay, dường như có đủ có dùng không hết khí lực. Uchiha Saitama thấy thế hơi sừng sờ, bắt môn độn giáp, 6 cửa năng lực đến lúc này, Uchiha Saitama mới phát giác được cái này Hoa Kỳ đội trưởng có chút quen mắt, dường như đã gặp qua ở nơi nào. Trầm tư một chút, Uchiha Saitama mới nhớ. Cái này Hoa Kỳ đội trưởng không phải người bên ngoài, chính là lúc đầu Uchiha Itachi cốt truyện nhiệm vụ lúc, xuất lính Hoa Kỳ cường giả siêu cấp chính là cái kia người. Lúc đó hàng này sử dụng chính là bắt môn độn giáp 6 cửa năng lực. Lúc đó bị Uchiha Saitama giết chết sau đó, rơi mất năng lực, lại không nghĩ rằng có thể ở hiện ở loại này tình huống bên dưới một lần nữa đổi năng lực. Uchiha Saitama, ta hiện tại khôi phục thực lực, mặc dù đánh không lại ngươi bản thể. thế nhưng tiêu diệt ngươi một cái ảnh phân thân vẫn là dư sức có thừa các lộ hủy chữa tiêu diệt ngươi sau đó. Ta liền quay đầu giết sạch ngươi những cái này huyền hoa đồng bạn Hoa Kỳ đội trưởng trên người lục mang tăng mạnh, vẻ mặt nhe răng cười. Uchiha Saitama nghe xong lời này biểu tình lại không biến hóa chút nào, bất quá dưới đáy lòng, hắn đã đối với cái này người nước Mễ tuyên bố tử hình. Vanh chỉ thấy lục quang lóe lên, mở 6 môn Mỹ quốc đội trưởng tốc độ để thăng tới cực hạn, trong chớp mắt đã đến Uchiha Saitama trước người. Nắm tay giống như một khỏa đạn tháo. Thẳng tắp hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Tuy là trong hệ thống đổi bắt môn độn giáp năng lực so với chân chính bắt môn độn giáp thuật yếu đi rất nhiều, thế nhưng mặc dù như vậy, uy lực cũng là vô cùng kinh khủng. Nắm tay còn không có đụng tới Uchiha Saitama, mãnh liệt quyền phong đã xỏ xuyên qua cả con đường, chu vi cắt bay đá chạy, bên cạnh kiến trúc lung lay sắp đổ, trong nháy mắt đầy khe hở. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, khí kình bộc phát ra, trong nháy mắt chấn vỡ cả con đường. Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước cự đại hố sâu, chu vi bụi mù cuồn cuộn. Hơn trăm danh đội viên khẩn trương nhìn yên vụ, rốt cuộc, bụi bầm lăng xuống. Nhưng mà, chứng kiến cảnh tượng bên trong sau đó, mọi người cũng trong lúc đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lạch cạch, mồ hôi hột từ Hoa Kỳ đội trưởng trên mặt chảy xuống, trên mặt đất đập nát bấy, hắn hai mắt run rẩy nhìn trước người Uchiha Saitama, sắc thực nói. Là nhìn Uchiha Saitama mấy vạn phân thân bên trong một cái. Uchiha Saitama chu vi lam quang long lánh, giải rác một tầng sở xạ nụ xương cốt, cốt chất sở xạ nụ bàn tay to nắm thật chặt Hoa Kỳ đội trưởng nắm tay, lực lượng khổng lồ để Hoa Kỳ đội trưởng động một cái cũng không thể động. Tuy là lực lượng phân tán, phân thân không thể buộc phát ra sở xạ nụ toàn bộ lực lượng, chỉ có thể dẫn động chân chính sở xạ nụ trong đó một phần nhỏ, nhưng mặc dù như vậy, xứng cùng bên trên Uchiha Saitama cường độ thân thể, ở cộng thêm tiên nhân hình thức lực lượng, áp chế một cái đồ giỏm bắt môn độn giáp dư giả tạch tạch tạch một hồi thanh thúy tiếng xương nước truyền ra, trong lúc đó Hoa Kỳ đội trưởng nắm tay bắt đầu vặn vẹo biến hình, cả người hắn thống khổ kêu thảm, không chịu nổi thống khổ to. Lớn, quỳ dạp xuống Uchiha Saitama trước mặt. Điều đó không có khả năng chỉ là phân thân mà thôi. Vì sao vốn có lực lượng cường đại như vậy Hoa Kỳ đội trưởng hai mắt run rẩy, cả mắt đều là không thể tin tưởng. Nhưng ở lúc này, sờ sạ nụ bàn tay to bắt lại Hoa Kỳ đội trưởng cái cổ, dường như mang theo một cái túi rác giống nhau tiến tới Uchiha Saitama trước mặt. Ngươi muốn làm gì mau buông Hoa Kỳ đội trưởng điên cuồng rung rằng, nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi. Đây là một loại kỳ diệu giác quan thứ 6, hắn có dự cảm gần chết ở Uchiha Saitama trên tay. Không phải ở trong game bị người giết chết đơn giản như vậy, mà là chân tránh chết đi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.